nổi tiếng sau khi cùng với em trai ruột bị anti khắp internet phá game trong show giải trí. Chương 16, hỗn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thừa Dục suy nghĩ một lúc, mở miệng liền thốt ra cái tên đó. Tạ Ngôn Chiêu, Đường Tô là người đầu tiên phản ứng lại, quay đầu nhìn qua, biểu cảm tràn ngập khiếp sợ và khó hiểu. Khu bình luận phòng phát sóng trực tiếp cũng nổ tanh bành. Nếu nói người khác tôi còn cảm thấy là lấy cớ, nhưng anh ấy nói Tạ Ngôn Chiêu, tôi liền tin là thật. Ca, anh đang đùa gì vậy? Tôi không tin. Dục Dục nhất định là đang giận tôi nên mới cố tình nói như vậy. Hạ Thừa Dục, anh chọn ai mà chả được, sao anh cứ phải chọn Tạ Ngôn Chiêu? Anh coi trọng cô ấy à? Tôi không cho phép. Dục Dục, anh và cô ấy không hợp đâu. Cô ấy là sao chổi, nếu ở bên nhau có thể sẽ làm anh toi đời. Tạ Ngôn Chiêu tính cách kém lắm, anh không ở bên cô ấy được đâu. Dục Dục, nếu thật sự muốn tìm thì tìm một người dịu dàng ôn nhu hơn có thể chăm sóc cho anh đi chứ. Dù Tạ Ngôn Chiêu và Hạ Thừa Dục đến giờ vẫn chưa nói với nhau câu nào, nhưng fan đã bắt đầu tưởng tượng về cảnh sau khi họ ở cùng nhau rồi. Cả một đám sụp đổ và khóc lóc như tang lễ. Tần Y cũng không thể hiểu nổi. Thật ra câu hỏi này tương đối ôn hòa, ít nhất là hỏi về một nữ khách mời, chứ không phải nữ nghệ sĩ. Anh ta có thể tùy tiện chọn một trong hai người đại diện nữ kia, câu hỏi đó sẽ lập tức được bỏ qua, vì họ là tiền bối trong ngành, lại không quá quen biết, sẽ không ai nghĩ gì hết. Nhưng anh ta lại cố tình muốn chọn Tạ Ngôn Chiêu. Chọn Tạ Ngôn Chiêu thì hậu quả còn nặng nề hơn so với chọn hai nữ nghệ sĩ kia. Đàn ông là động vật sống bằng thị giác, bằng gương mặt của Tạ Ngôn Chiêu đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm. Anh ta nói có hứng thú với Tạ Ngôn Chiêu, mọi người nhất định sẽ tin mà không nghi ngờ gì. Vì sao? Tôi thấy cậu và Tạ Ngôn Chiêu hình như chưa từng nói chuyện với nhau. Có thể nói một chút vì sao lại cảm thấy hứng thú không? Tần Y hỏi, có lẽ vì quá bất ngờ, chính hắn cũng không phát hiện mình đã đem xưng hô từ Tạ lão sư thành Tạ Ngôn Chiêu. Mọi người ở đây, bao gồm nhân viên công tác, cũng đều có chút bất ngờ với câu trả lời của Hạ Thừa Dục. Trừ đương sự, Tạ Ngôn Chiêu một tay chống lên má, mắt nhìn vào hư vô, vẫn là trạng thái đang thất thần. Hạ Thừa Dục vốn không muốn trả lời, chỉ muốn nói đã trả lời câu hỏi trên tấm thẻ. Câu hỏi này được tính là câu hỏi thứ hai, nhưng sau khi nhìn thoáng qua Tạ Ngôn Chiêu, anh ta lại thay đổi ý định. Cô muốn biết không? Tạ Ngôn Chiêu, nghe được tên mình, Tạ Ngôn Chiêu cuối cùng cũng có chút phản ứng. Ánh mắt cô tập trung lại, quay đầu nhìn về phía anh ta. Động tác chậm chạp, giống như con lười trong phi vụ động trời, khiến Hạ Thừa Dục hận không thể tự mình động thủ giúp cô quay đầu qua. Phi vụ động trời Zootopia, có bạn nào không biết phim này không? Tổng cộng chỉ có 5 nữ khách mời. Tạ Ngôn Chiêu nói một cách tùy ý, kiểu gì anh cũng phải trả lời. Chọn ai mà chả được, hợp lý vô cùng, làm cho ai cũng không thể phản bác. Hình như rất có lý, câu hỏi này vốn dĩ là cố ý gây chuyện. Dù sao cũng phải chọn một người, còn không bằng chọn người chưa từng tiếp xúc. Trong giới giải trí, ca sĩ và lưu lượng tiểu sinh là hai con đường khác nhau. Nhưng vì giá trị nhan sắc mà Hạ Thừa Dục bị buộc phải đi cả hai con đường. Anh có fan trung thành, cũng có fan mama, fan sự nghiệp và fan bạn gái. Các nhóm fan này mình dịch tương đối thôi à, có sai sót gì mọi người bỏ qua nhé. Bản thân anh ta không quan tâm đến con đường lưu lượng, nếu không thì cũng không có chuyện mấy tháng liền không xuất hiện trong chương trình nào. Nếu không phát hành ca khúc mới, thì ngay cả Weibo cũng không thèm đụng vào. Fan trung thành lúc này tương đối bình tĩnh, còn muốn khuyên nhủ một chút các fan khác. Hai, mọi người quá nhạy cảm rồi. Cho dù anh ấy thật sự có hứng thú với Tạ Ngôn Chiêu thì chúng ta còn có thể làm gì được chứ? Anh ấy cũng không phải hòa thượng. Nhìn một mỹ nữ thì có làm sao? Anh ấy là ca sĩ, không phải thần tượng. Thành công của anh ấy là do chính bản thân làm ra, không phải do fan. Mọi người nên chuẩn bị tâm lý cho tốt. Anh ấy chắc chắn sẽ yêu đương. Đương nhiên, tôi không phải nói anh ấy cảm thấy hứng thú với Tạ Ngôn Chiêu là muốn nói chuyện yêu đương. Có người qua đường nhìn không được hành vi nhục mạ Tạ Ngôn Chiêu của fan, bước ra nói hai câu. Khi mấy người lo lắng nghệ sĩ của mình coi trọng nữ khách mời khác, có thể hay không hỏi ý kiến của nữ khách mời đó một chút. Biết đâu Tạ Ngôn Chiêu căn bản là chướng mắt người ta thì sao? Nói thật, cấp bậc đại mỹ nữ như Tạ Ngôn Chiêu, vừa có tiền vừa có dáng, người theo đuổi có thể xếp hàng từ đây đến tận nước ngoài. Hiếm lạ gì nghệ sĩ của mấy người. Người qua đường và fan công kích lẫn nhau, giữa những fan cũng có bất đồng ý kiến. Khu vực bình luận bây giờ là một mảnh hỗn chiến, cảm giác hạ thừa dục không có bổ sung gì. Cao Phùng Hạc liền mở thẻ trong tay, đọc câu hỏi tiếp theo. Người được hỏi, Thẩm Liên Chi, câu hỏi là, nếu chọn một người trong nhóm khách mời để xào CP, cô sẽ chọn ai? Thẩm Liên Chi nghĩ cũng không thèm nghĩ, dứt khoát trả lời, đương nhiên cũng là chị Ngôn Chiêu. Chị Ngôn Chiêu đẹp như vậy, cho dù là con gái thì cũng muốn động tâm. Cô ta cố ý dùng chữ cũng vào câu này, phảng phất như câu hỏi của cô ta nối tiếp câu hỏi trên. Nhưng hai người trả lời bản chất khác nhau. Trong lòng Thẩm Liên Chi biết lúc này càng khen Tạ Ngôn Chiêu thì fan của Hạ Thừa Dục sẽ càng tức giận. Nếu fan làm lớn chuyện, có khi Tạ Ngôn Chiêu sẽ bị loại khỏi chương trình luôn. Quả nhiên, sau khi cô ta nói xong câu đó, báo bình luận càng trở nên dữ dội hơn. Tại sao ai cũng chọn Tạ Ngôn Chiêu? Tạ Ngôn Chiêu cầm kịch bản vạn người mê à? Tôi nghi ngờ ý định ban đầu của chương trình truyền hình này là trải đường cho cô ấy ra mắt, chỉ là một bình hoa biết khoe sắc. Để Hạ Thừa Dục trải đường cho cô ấy, mặt mũi lớn như vậy, nếu tổ tiết mục dám làm như vậy, chúng ta cũng muốn làm chút chuyện. Nhưng dù sao đi nữa thì người qua đường vẫn rất thích gương mặt của Tạ Ngôn Chiêu. Đẹp là chính nghĩa, bọn họ cũng không phải fan. Tạ Ngôn Chiêu chính là lớn lên rất đẹp. Có kịch bản hay không thì vạn người vẫn mê cô ấy. Cho mấy người tức chết, mấy người phải phân biệt rõ ràng chứ. Câu hỏi trước là Hạ Thừa Dục chủ động nhắc đến. Kiêu, Tạ Ngôn Chiêu, tại sao giờ lại trở thành vấn đề của cô ấy vậy? Để tôi tốt bụng nhắc nhở một chút nhé. Tạ Ngôn Chiêu không phải là quả hồng mềm mặc cho mấy người bắt nạt đâu. Một sấp tài liệu chứng cứ kia còn nóng hổi đấy. Nói chuyện lịch sự một chút đi. Bình luận cãi nhau ồn ào nhốn nháo, tại hiện trường lại là một mảnh an yên. Quan Thắng Thắng đọc câu hỏi thứ 5. Người được hỏi, Tạ Ngôn Chiêu, câu hỏi là, vì sao ngay đêm đầu tiên cô đã biết đến tin đồn về việc ở chung nhưng lại không làm sáng tỏ? Có phải cố tình lăng xê không? Khi cô ta vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Tạ Ngôn Chiêu. Ngay cả khu bình luận cũng im lặng lại. Biểu tình trên mặt Tạ Ngôn Chiêu trở nên có chút nghiêm túc, khác với thái độ thoải mái trước đó. Ở hiện trường có người nghĩ rằng cô bị câu hỏi này chọc trúng điểm yếu. Nhưng thật không may, họ nghe thấy giọng nói của Tạ Ngôn Chiêu. Tôi mong mọi người hiểu một điều rằng, khi chúng ta bị phỉ báng, vô cớ bị những tin đồn hãm hại, chửi bới vô cùng ác ý, điều đầu tiên mà chúng ta làm không phải là đứng ra giải thích hay thanh minh gì cả, mà là dùng vũ khí pháp luật để phản kích ngược lại. Dù sao đi nữa thì so với việc cứ giải thích rồi lại giải thích, tôi cảm thấy dạy cho bọn họ một bài học sẽ có tác dụng hơn một chút. Ánh mắt Tạ Ngôn Chiêu quét qua bốn nghệ sĩ ở phía đối diện, bầu không khí phảng phất trở nên căng thẳng hơn. Cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trên mặt Tần Y, sau đó thu hồi lại rồi cười nói. Tôi rất giỏi trong việc dạy cho người khác một bài học. Khu bình luận lập tức chia làm hai phe. Một phe thì bị nụ cười của Tạ Ngôn Chiêu làm cho mê muội. Chị gái cười lên đẹp quá, đang mê hoặc tôi đúng không hả? Đúng không hả? Chị gái về sau cười nhiều lên chút. Đẹp ppp, tôi thích xem, nhưng tôi lười đến xem trực tiếp. Một phe thì nghe được ẩn ý trong lời nói của cô ấy. Sao tôi cứ cảm thấy những lời này của cô ấy là đang đe dọa ai đó? Đầu tiên có thể xác định, nhất định là những người trước đó vừa mới mở miệng. Tiện, nghệ sĩ đọc xong thẻ câu hỏi. Đến lượt khách mời bên này. Thứ tự vẫn như vừa nãy. Người đại diện của Hạ Thừa Dục đọc đầu tiên. Người được hỏi là bản thân tôi. Câu hỏi là, ở hiện trường thấy ai không vừa mắt nhất? Câu hỏi rất sắc bén. Nhưng Ngô Hãn đã tu luyện thành tinh. Ngay lập tức trả lời. Tất nhiên là Hạ Thừa Dục, làm nghệ sĩ mà không chịu tham gia bất kỳ chương trình nào. Tôi thật sự rất đau đầu. Người đại diện nói nghệ sĩ nhà mình, hơn nữa còn nói về khuyết điểm không quan trọng. Câu hỏi này dễ dàng được cho qua, không thú vị gì cả. Câu hỏi lần sau có thể cho phạm vi cụ thể hơn không? Hạ Thừa Dục gan rất lớn. Sao người đại diện lại bảo thủ như vậy? Sau khi nhận được tín hiệu từ đạo diễn, Lãnh Xu đọc câu hỏi của cô ta. Người được hỏi, Âu Dương Lam, câu hỏi là, Quan Thắng Thắng thường xuyên đoạt tài nguyên, là chủ ý của cô hay là của Quan Thắng Thắng? Khi câu hỏi này được đọc xong, mồ hôi lạnh của Âu Dương Lam cũng chảy ra. Đầu óc xoay chuyển nhanh chóng nhưng môi lại không kiểm soát được mà run rẩy. Không có chuyện đoạt tài nguyên đâu. Tất cả các vai diễn đều là do nhà sản xuất thấy phù hợp. Thắng Thắng mới được tiếp nhận. Lừa quỷ à, lần sau lại quy định thêm một câu. Nói dối thì mãi mãi không được lấy tài nguyên. Người đại diện bên này thật nhàm chán. Không thể kịch tính hơn sao? Cầu được ước thấy, cư dân mạng đang hy vọng sẽ có một màn kịch tính thì Tạ Ngôn Chiêu liền thỏa mãn mong đợi của họ. Tạ Ngôn Chiêu. Câu hỏi cho Cao Phùng Hạc. Cao Phùng Hạc vừa bị vứt sạch mặt mũi ở chỗ cô. Bây giờ lại từ miệng cô nghe thấy tên mình. Không hiểu sao lại cảm thấy dùng mình khẩn trương một cách khó hiểu. Vào đêm bán kết 5 năm trước, về việc anh có bạn gái, là do anh cùng với bên paparazzi hợp tác cố ý dẫn dắt cư dân mạng để đường tô đội nồi thay cho anh sao? Đội nồi, nhận thay tội của người khác. Bị đổ vò, vu khống, cũng có nghĩa tương đương với đổ vò. Thanh âm của Tạ Ngôn Chiêu không nhanh không chậm, ngẩng đầu lạnh lùng liếc qua như cảnh cáo làm cho da đầu Cao Phùng Hạc run lên. Cách chương